Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 501, Mạo Hiểm Thông Quan. Thượng Cổ Thần Thú Hao Thiên Khuyển, ba cái mặt đối không thể báo trước tương lai yêu tinh nói chuyện phiếm một trận. Liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Gian phòng bên trong, Báo Tử Tinh, cũng chính là Trần Cửu, hai mắt bắn ra một vệt kim quang. Giống là một thanh lợi kiếm, xuyên thủng hư không, thân thể nhất truyền, trong nháy mắt hóa thành vân vụ tiêu tán trong không khí. Biến hóa chi thuật, thiên địa vạn vật ai cũng có thể hóa. Trần Cửu xoay trái rẽ phải, xuyên qua một đường đường may khe hở, trong nháy mắt buông xuống tại dã chư tinh trước giường. Nhìn lấy ngủ say dã chư tinh, Trần Cửu nhếch miệng lên vẻ tươi cười, phất ống tay áo một cái. Dã chư tinh đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này dã chư tinh bất quá là địa sát cảnh giới, hoặc là nói vừa mới bước vào địa sát cảnh giới. Như thế nào là Trần Cửu đối thủ? Lại là ngăn không được nghịch thiên tụ lý càn khôn. Tay chỉ hơi hơi một câu, một cái phong cách cổ xưa quyển gia cừu xuất hiện trong tay. Nghiêm túc nghiên cứu quyển gia cừu, Trần Cửu thân hình nhất truyền, hóa thành khói bụi xuyên qua tầng tầng chướng ngại, đến đi ra bên ngoài. Khói bụi xoay tròn, một cái chuồn chuồn thị nữ rơi trên mặt đất, có chút quái dị xoa xoa trước ngực viên thịt. Trần Cửu cảm giác một trận ác tâm, quay người hướng về nơi xa đi đến. Cho dù là có địa đồ, nhưng là cái này yêu tộc tổ đình thật sự là quá lớn, đại không biên giới. Trần Cửu có chút cái choáng váng, ngươi là cái nào cung điện thị nữ? Vì sao tại phụ cận loạn chuyển? Một cái mọc ra lang đầu nhân thân yêu tinh hướng về Trần Cửu biến thành thị nữ đi tới. Gặp qua đại nhân, nô tỳ là dưới núi nghênh khách điện thị nữ, rắn đem tướng quân gần nhất nghênh đón ba vị tân khách. Này ba vị tân khách muốn cầu kiến rắn đem đại nhân, nô tỳ bất đắc dĩ, đành phải tìm tới thị nữ điềm đạm đáng yêu. Lang yêu trong lòng hơi động, sói loại nhiều xảo trá. Nghe vậy hơi chút suy nghĩ, không tệ, rắn đem tên kia đúng là nối liền đến ba cái tiểu yêu. Trước ngày còn cùng thái tử nhắc lên, chuyện này bản tướng quân thay ngươi truyền đạt, ngươi có thể đi trở về. Tạ tướng quân, thị nữ mềm mại xoay người, lang yêu bỏ xuống trong lòng đề phòng, đã thấy thị nữ kia lần nữa xoay người lại. Đại nhân, ngoặc kép, chỉ gặp thị nữ kia tay áo giống như là không đáy. Trong nháy mắt truyền đến một cỗ hấp lực, lang yêu do xoay sở không kịp, trong nháy mắt bị kỳ hút vào. Thị nữ một trận cười lạnh, thân thể tại nhất truyền, hóa thành lang yêu, thật sự là khốn liền đến gối đầu. Sau khi nói xong, Trần Cửu biến thành lang yêu nghênh ngang tại tổ đình bên trong xuyên toa. Những nơi đi qua các vị tuần thủ binh lính nhao nhao hành lễ. Trần Cửu mặt không biểu tình đi qua. Lại là lúc này, đối diện truyền đến một trận la lên. Sói tinh, người đứng lại cho lão tử. Trần Cửu quay đầu, nhìn thấy một người quen. Chính là con rắn kia tướng. Xà tinh âm hiểm, sói tinh xảo trá. Hai người này nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã liền xưng chi kỷ. Thế mà hỗn hợp đến cùng nhau đi. Nhìn lấy mặt không biểu tình, mang theo âm trầm sói tinh. Rắn đem âm nhu cười một tiếng. Thế nào, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Cái này cũng không giống như ngươi. Đến tột cùng là chuyện gì? Để ngươi cái này mặt cười sói cũng bình tĩnh khuôn mặt. Mặt cười sói, Trần Cửu nghe vậy trong lòng hơi động. Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Nhưng cũng không dám cùng rắn đem nhiều nói. Sợ lộ ra sơ hở. Chỉ là mập mờ nói. Ta hôm nay tâm tình không tốt. Chúng ta đổi ngay trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong, quay người rời đi, xà tinh lắc đầu, cái này mặt cười sói thường ngày bên trong đều là cười hì hì. Làm sao hôm nay thế mà như vậy vẻ mặt cầu xin. Sau khi nói xong, rắn đem hướng về nơi xa đi đến, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trần Cửu thở ra một hơi thật dài. Nguy hiểm thật, nếu là lộ tẩy, vậy phiền phức coi như lớn. Trong lòng suy nghĩ địa đồ lộ tuyến. Trần Cửu cước bộ không ngừng, trên đường đi không ngừng vòng quanh phạm vi, rốt cục đến không vòng qua được địa phương. đại nhân, nhưng có yêu hoàng lệnh dụ. Đây là một đội binh lính. Các trong tay cầm trường mâu. Đều là đại yêu. Đội ngũ ước chừng hơn 20 người khoảng chừng. Nhìn lấy cái này canh giữ ở phải qua đường yêu tinh. Trần Cửu trong lòng hơi động. Không nghĩ tới tại cái này bên trong lại để cho yêu hoàng lệnh dụ. Trần Cửu giả cất ở trên người một trận tìm tòi. Sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bản tướng quân quên mang. Không biết chư vị tướng quân có thể dàn xếp một chút. Này yêu tinh nghe vậy lắc đầu. Tốt gọi tướng quân biết rõ. Nơi này là yêu tộc trọng địa. Không có yêu hoàng chỉ dụ. Ta đợi tuyệt đối không thể để đại nhân quá khứ. Không phải vậy rơi đầu là tiểu. Thân tử hồn diệt mới là oan uổng. Còn đem quân không nên làm khó ta đợi. Trần Cửu bất đắc dĩ. Sờ sờ bên hông dây lụa. Sau đó mang theo khó xử nói. Xin vị huynh đệ kia mượn một bước nói chuyện. Này thủ tướng nghe nói lời ấy. Hai mắt tỏa ánh sáng. Dựa theo dĩ vãng kinh lịch. Tên trước mắt này muốn đưa lễ. Đây chính là một cái chuyện tốt. Ta qua. Lúc này nên để cho ta qua. Đánh giám. Ngươi lần trước qua. Chúng yêu trong lúc nhất thời cãi lộn không nghỉ. Trần Cửu cảm thấy đau đầu. Nếu là kinh động yêu tộc đại năng, vậy liền phiền phức, mấy vị không muốn tranh, tại hạ nhất định có lễ mọn dâng lên. Xin vị này tiểu tướng rời bước một thuật. Trần Cửu đối này tựa như mấy người thống lĩnh yêu tinh. Nói, yêu tinh kia trên đầu mọc ra một cái sừng, quanh thân da thịt hiện ra lam sắc, nhìn có chút quái dị. Hai người chạy một vòng, đi vào không ai chỗ cua quẹo. Này yêu tinh mới mang theo không kiên nhẫn nói. Không biết vị này đại vương gọi ta đến có chuyện gì? Trần Cửu con mắt lần nữa dò xét bốn phía. Xác định không có người về sau. Lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Gọi ngươi tới đương nhiên là vì đưa ngươi đi gặp Nho Thánh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tướng quân sẽ còn cho ngươi lễ vật không thành? Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu phất ống tay áo một cái. Này yêu tinh không có lực phản kháng chút nào liền bị đặt vào. Chỉ gặp Trần Cửu thân thể quanh thân biến hóa. Một cái hiển nhiên yêu tinh xuất hiện. Bản thân cảm giác tốt đẹp loay hoay hai lần. Theo đường cũ đi tới đi lui. Đầu lĩnh, cái kia sói tinh làm sao không thấy. Một cái mọc ra hồ ly lỗ tai ra hỏa lại gần nói. Trần Cửu mập mờ nói. Tên kia bị ta đuổi. Không có yêu hoàng bệ hạ thủ dụ. Con đường này là tuyệt đối không thể buông tha. Liền xem như đưa lại nhiều lễ. Chúng ta cũng phải có mệnh thu mới là. Nói, Trần Cửu không ngừng xuất ra từng kiện bảo vật đưa cho chúng yêu. Mọi người người gặp có phần. Chúng yêu reo hò, Trần Cửu mặt không đổi sắc. Tiếp tục dò xét lộ trình bên trong là không cho phép tùy tiện nói. Mọi người cảnh giác đánh giá bốn phía yêu tinh. Sợ có người không biết trời cao đất rộng xông tới. Đi ba vòng. Trần Cửu đem chung quanh địa hình quen thuộc, sau đó tìm một cái cớ nói, cũng không biết đường vì sao, người nói ta đợi tu vi lòng đất, thế mà phái tới tuần thủ bảo khố, yêu hoàng đại nhân cũng không sợ chúng ta mấy cái năng lực không đủ. Bảo vật bị trộm, đầu lĩnh, người nói đùa không phải, chúng ta mấy cái bất quá là dò xét, há có thể trấn thủ bảo khố. Này bảo khố tránh thức thủ tướng chính là ta yêu tộc thượng cổ thần thú Hao Thiên Khuyển. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng không thể gạt được Hao Thiên Khuyển đầu kia cái mũi. Ngài làm sao đem cái này cho quên. Một cái yêu tinh dường như vô ý nói. Các vị yêu tinh nghe cũng không để ý. Nơi này là chỗ nào bên trong. Nơi này là yêu tộc tổ đình. Đại năng vô số. Ai dám tới này bên trong quấy rối. Vô số năm yên tĩnh, đã để chúng yêu bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Trần Cửu bước chân dừng lại, trong lòng sát ý ấp ủ. Sau đó nhìn thấy mọi người hững hờ bộ dáng. Sát khí chậm rãi tán đi. Hao Thiên Khuyển, Trần Cửu cúi đầu. Trong lòng nghi hoặc, Hao Thiên Khuyển chính là thượng cổ thần thú. Nhất là khó đối phó. Muốn đi vào bảo khố, lại là muốn qua hắn một cửa ải kia. Trần Cửu bước chân dừng lại. Biến sắc, ai u, nhìn lấy Trần Cửu ôm dạ dày ngồi xuống. Nó tại yêu tinh vội vàng tới nói. Đầu lĩnh, ngươi làm sao? Trần Cửu sắc mặt thống khổ chỉ chính mình dạ dày. Sáng nay ăn một đầu linh dương, sợ là ăn hỏng dạ dày. Thật sự là khó chịu. Nhìn thấy quần yêu trên mặt vẻ không cho là đúng, Trần Cửu tiếp lấy nói. Các ngươi trước đi dò xét đi. Ta qua cùng đô thống đại nhân giả về trước đi. Vậy thì tốt. Đầu ngươi chú ý nghỉ ngơi. Đầu lĩnh, chúng ta đi. Ngoặc kép, móc lửng, móc lửng, móc lửng, ngoặc kép, nhìn lấy đi xa chúng yêu. Trần Cửu chậm rãi đứng thẳng người. Trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Cước bộ nhất truyền, chậm rãi hướng về bảo khố phương hướng bước đi. Yêu tộc bảo khố chỉ định không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Tựa như là nhân tộc bảo khố. Làm sao có thể không có đồ cổ trấn thủ. Này hao thiên khuyển chẳng qua là đưa đến cảnh báo tác dụng. Tránh thức trấn thủ bảo khố là đồ cổ. Đồ cổ không giây phút nào cũng đang ngủ say. Chỉ cần không kinh động hao thiên khuyển. Những cái này đồ cổ liền sẽ không bừng tỉnh. Thế nhưng là có biện pháp nào không kinh động hao thiên khuyển đâu. Trần Cửu cước bộ rất chậm. Vừa đi, vừa tưởng tượng đối phó hao thiên khuyển biện pháp. Trái lo phải nghĩ. Trần Cửu cũng nghĩ không ra một cái kế sách hay. Này đề khó giải. Trách không được yêu hoàng yên tâm như vậy hao thiên khuyển tại cái này bên trong trấn thủ. Khó đối phó như vậy. Khó lừa gạt chó. Không có so với hắn thích hợp hơn nhiệm vụ này. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.